Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 375, đưa thiếp mời, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, chỉ thấy Cố Đình Viễn nhướng mày, kinh ngạc nói, nàng làm sao biết được. Lập tức càng thêm cảm động, nương, tử thật sự cùng ta trong lòng có linh tê, ngay cả ta ngứa ra cũng. Đoán được, vậy, nương tử không ngại đoán thêm một chút, ta ở đâu ngứa nhất. Trần Bảo Âm vừa xấu hổ vừa tức giận. Nhảy dựng lên, lật hắn lên giường, đè lại hung hăng giáo huấn một trận. Không đứng đắn, nam nhân vô liêm sỉ, chính là thiếu thu thập. Ngày hôm sau, Trần Bảo Âm gọi Cố Thư Dung và Lan Lan đi dạo ngân lâu, mua trang sức sao, nhiều người mới náo nhiệt. Cố Đình Viễn bảo nàng mang theo tiền bạc trong nhà. Trần Bảo Âm cũng luyến tiếc, không thấy Cố Thư Dung bởi vì tiền đồ, ăn đắt 2-3 văn, muốn bắt đầu làm công việc thiêu sao. Vẫn phải tiết kiệm, chỉ là ngày mai nàng muốn xuất chiến, không khoác chiến bào không khỏi tổn hại sĩ khí bên ta. Nàng đã mua cho mình một bộ y phục may sẵn, một chiếc váy dài mới vào mùa xuân và một chuỗi hạt, mua cho Cố Thư Dung một cây chiều bạc, mua cho Lan Lan một cây tơ tằm. Lan Lan không cần trang sức y phục, thế nào cũng không chịu, chủ động đề xuất muốn học thiêu hoa, muốn một thanh tơ tằm. Các người trở về trước, mua đồ xong, Cố Thư Dung bảo Trần Bảo Âm và Lan Lan về trước, ta đi mua thức ăn. Trần Bảo Âm liền dẫn theo Lan Lan về nhà trước. Cố Thư Dung ở chợ đi dạo một vòng, quen thuộc đi đến quầy rau tươi rẻ tiền, mua xong rau cần thiết hôm nay, mang theo giỏ đầy ắp trở về. Khi đi ngang qua một con hẻm, nàng nhìn thẳng phía trước và đi thẳng qua, bên tường từng chất đống cỏ, còn có một người đàn ông toàn thân đầy máu nằm ở đó, nhưng Cố Thư Dung đã không nhớ rõ, mấy lượng bạc mà thôi, Cố Thư Dung cũng không phải chưa từng cho mượn qua, không có tính toán đối phương có thể trả. Hơn nữa, nàng ngay cả diện mạo của đối phương cũng không thấy rõ, tên cũng không biết, làm sao để đối phương trả lại. Chỉ cầu nguyện, bản thân không đồng tình với một người sống. Thư Dung, khi đi qua một góc, đột nhiên cửa phía trước truyền đến một tiếng gọi, Cố Thư Dung ngoài ý muốn, ai đang gọi tên cô. Nghiêng đầu nhìn không khỏi sửng sốt, gia đình phía trước, kia, cửa viện mở ra, một nam tử dáng vẻ phong lưu văn nhân. Đang đứng đó, nhìn tuổi tác đã gần kề 30, chẳng qua, ánh, mắt trong trẻo, khí chất phong lưu, giờ phút này trên mặt mang theo vẻ vui mừng, thật sự là ngươi, sao ngươi lại đến kinh, thành, đây là Phương Tấn Nhược. Cố Thư Dung kinh ngạc, kìm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Phương Tấn Nhược là vị hôn phu đã hủy hôn với nàng khi còn nhỏ, trưởng bối hai bên làm chủ, đặt ra hôn ước cho hai người. Sau đó, Phương Tấn Nhược vào kinh thi, nhiều năm không về, không có tin tức gì. A Viễn khuyên nàng từ hôn. Cố Thư Dung không hối hận vì đã hủy hôn, cho dù sau khi từ hôn phiền nhiễu không ngừng, vì với nàng không có hôn sự tốt bằng Phương Tấn Nhược, Cố Thư Dung cũng không hối hận. Là ta, Cố Thư Dung không che giấu sự kinh ngạc, ngoài ý, muốn của mình nữa, hơi đánh giá hắn. Người sống ở đây, những năm gần đây, nhờ nghĩa phụ che chở, bà và A Viễn mới có thể bình an lớn lên. Phương Tấn Nhược có lỗi với nàng, nhưng nghĩa phụ nghĩa mẫu thì không, coi như là nể tình nghĩa phụ. Phải, Phương Tấn Nhược gật đầu, hắn thuê viện của bạn tốt ở nơi này, nụ cười trên khuôn mặt thậm chí còn sâu hơn. Đi ra khỏi cửa, nàng tới kinh thành là tới tìm ta, cha mẹ cũng tới. Sao? Vẻ mặt Cố Thư Dung cổ quái, nhớ tới khuôn mặt lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu hổ của nghĩa phụ khi đối mặt với nàng, nhịn không được nói. Như thế nào, ngươi còn nhớ đến bọn ta? Nàng nói gì vậy? Tất nhiên là nhớ, Phương Tấn Nhược nói. Cố Thư Dung càng thêm châm chọc, nếu vậy, vì sao nhiều năm không về, cũng không có thư cách chương,